Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 956, lên sàn. Hạng nặng cự nỏ, hai, có như cự lự xuất hải, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ngay ở vô số người trong ánh mắt, một căn to lớn dài mũi tên, đánh vỡ bình tĩnh. Có như lôi đình giống như bắn nhanh ra như điện, hướng về xa xa lân giáp cự thú mà đi. Này một căn dài mũi tên ký thác vô số người hy vọng. Liền ngay cả chạy trốn tới xa xa Tây vực lính đánh thuê. Nghe được tiếng vang cũng không khỏi quay đầu lại, trong mắt lộ ra vô tận ước ao. Mười mấy trượng không gian vượt qua, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất chậm lại vô số lần. To lớn dài mũi tên cùng lân giáp cự thú khoảng cách không ngừng rút gần. 7 trượng, 6 trượng, ngay ở vô số người trong ánh mắt, cự nỏ phát ra dài mũi tên. Một mũi tên bắn trúng lân giáp cự thú đầu lâu. Gào, ngay ở trường kiếm bắn trúng chớp mắt, khổng lồ kia lân giáp cự thú như bị thương nặng. Hai cái móng trước nhấc lên khỏi mặt đất, to lớn đầu lâu càng là tầng tầng đi lên ngửa mặt lên. Phát sinh thống khổ hét thảm, mà hắn nguyên vốn đã bị vương xung kịch liệt suy yếu hơi thở sự sống. Lần này càng là chó cắn áo rách, lần thứ hai cắt giảm một đoạn dài. Oanh, tiếng hoan hô kinh thiên động địa, thấy cảnh này, tiếp cận 10 vạn đại quân một mảnh phấn chấn. Làm nhiều người như vậy đồng thời hoan hô, khi thế loại này là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Quá tốt rồi, hữu hiệu, hạng nặng cự nỏ thật sự đối với cự thú hữu hiệu. Toàn bộ đại quân sĩ khí đại trấn, Trần Bân cùng hết thảy xe nỏ bộ đội binh sĩ càng là mừng rỡ. Thành công, Vương Sung cùng Trương Thọ Chi đồng thời thiết kế hạng nặng cự nỏ lại thật sự đối với cự thú sinh. Ra hiệu quả, bộ này hạng nặng cự nỏ ở xuất thế một sát na. Nhất thời phát huy ra lệnh tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng uy lực cực lớn. Cái kia một mũi tên, đối với xa xa xem cuộc chiến Ô Tư Tảng, Tây Đột Quyết người, đại thực người cùng với tất cả mọi người tạo thành trước nay chưa có xung kích. Đó là cái gì? Đại đường lúc nào lại có lợi hại như vậy vũ khí? Trên gò đất, hỏa thụ quy tàng mí mắt kinh hoàng, nhìn chi kia cắm ở cự thú trên đầu dài mũi tên. Trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, hắn là Ô Tư Tạng đế quốc thành danh nhiều năm đại tướng. Cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh không biết giao thủ bao nhiêu lần. Cũng cùng những thứ khác đại đường đại tướng có tiếp xúc qua. Thế nhưng hỏa thụ quy tàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vũ khí này. Đại thực đế quốc có như vậy một nhánh cự thú quân đoàn đã làm người ta bất ngờ. Mà đại đường lại thì có như vậy đối phó cự thú vũ khí kinh khủng. Đây mới là nhất để hỏa thụ quy tàng chấn động cùng kinh ngạc. Cự thú tuy rằng khủng bố, thế nhưng đại đường nếu có thành tốt loại vũ khí này, vậy coi như là cự thú quân đoàn cũng không đáng sợ. So sánh với đó, phản ngược lại là có thể chế tạo đối phó cái kia loại cự thú vũ khí đại đường. Mới càng thêm để người kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Làm sao có khả năng, lúc nào đại đường đều có thể cùng đại thực chống lại. Rung động nhất vẫn là Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực. Trận đại chiến này hắn một mực sống chết mặc bay. Tất cả động tĩnh toàn bộ cũng không chạy khỏi tai mắt của hắn. Làm cự thú đem Vương Xung đánh bay, Đô Ô Tư Lực đều cho rằng cuộc chiến tranh này đại cục đã định. Chờ đại đường đúng là thành hủy người vong, toàn quân bị diệt kết cục. Thế nhưng không nghĩ tới, đại đường người một nhánh lớn mũi tên lại là có thể đối với cự thú tạo thành đánh mạnh. Nguyên bản rõ ràng kết cục. Bởi vì này một mũi tên mà đột nhiên trở nên khó bề phân biệt lên. Khốn nạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vào lúc này rung động nhất không gì bằng xa xa cự thú quân đoàn thống lĩnh Mạch Tây Nhĩ. Cự thú là không có khắc tinh, phòng ngự của bọn nó lực cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như không có bất kỳ người nào vũ khí có thể tổn thương được chúng nó. Ở đây chết trận một con cự thú đối với Mạch Tây Nhĩ tới nói đã là khó đón nhận. Nhưng càng khó khăn tiếp nhận là, này chút Đông Phương dị giáo đồ, lại còn có thể chế tạo ra đối phó cự thú to lớn vũ khí. Lần này, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức hai vị Đông Phương cao nhất thống soái. Hiếm thấy cũng không có lập tức lên tiếng chỉ trích Mạch Tây Nhĩ. Cái kia đột nhiên một mũi tên mặc dù là đối với hai vị thống soái tới nói. Cũng tạo thành rất lớn xung kích cùng chấn động, nhanh chóng nhét vào, chuẩn bị hai lần xạ kích. Trần Bân tinh thần đại chấn, âm thanh vang dội vang vọng bầu trời. Tuy rằng không thể giết chết cự thú, thế nhưng hạng nặng cự nỏ đã chứng minh rồi giá trị của chính mình. Nó hoàn toàn có thể đối với loại này đại thực cự thú tạo thành đánh mạnh. Gào, ngay ở 20-30 xe hàng hiệu nỏ bộ đội chiến sĩ ba chân bốn cẳng. Giơ lên khác một căn to lớn nỏ mũi tên chuẩn bị nhét vào thời điểm. Đột nhiên một trận tiếng gào thét truyền đến. Không biết lúc nào, một đôi đỏ thắm con người nhắm ngay mọi người. Trong mắt bắn ra hết sức căm hận vẻ mặt. Mà cơ hồ là ở đồng thời, một luồng sát khí nồng nặc, có giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến. Bao phủ mọi người, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một loại kinh khủng nguy cơ. Không được, cự thú nhắm ngay chúng ta. Nhanh, mặc lên nỏ mũi tên. Tất cả mọi người chuẩn bị bảo vệ cự nỏ. Cái kia một mũi tên, tuy rằng bị thương nặng lân giáp cự thú, thế nhưng cũng thành công chọc giận nó, hấp dẫn cừu hận của nó. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa rít gào, cự thú đột nhiên nghiêng đầu lại, hướng về mọi người xung phong mà tới. A, đại quân một mảnh hoảng loạn, liền ngay cả Trần Bân đều đổi sắc mặt, mắt thấy vừa rồi đúc thành hạng nặng cự nỏ, kể cả chung quanh xe nỏ chiến sĩ liền muốn toàn bộ chết ở cự thú trong tay. Vừa lúc đó, tất cả mọi người trong tai cũng nghe được một trận giống to. Cho ta tránh ra, hào quang lóe lên, một đạo bóng người khổng lồ đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như vậy. Đem cự thú hướng về phòng tuyến ở ngoài phương hướng đẩy tới. Đại nhân, hầu gia, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, tinh thần mọi người đại chấn. Vương Sung hóa thân bốn cánh tay thiên thần tuy rằng mất đi hai cái cánh tay. Thế nhưng vẫn như cũ nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh. Trọng yếu hơn chính là, cự thú chịu đến liên tiếp không ngừng đả kích. Ngọn lửa sinh mệnh kịch liệt ảm đạm. Xa đã không có trước như vậy hung mãnh. Bạch bạch bạch, cự thú đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thêm vào mất đi cân bằng. Bị Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần đụng phải liên tiếp hướng về phòng tuyến ở ngoài phương. Hướng liền lui lại mấy bước. Mỗi một bước đều là đất rung núi chuyển. Gợi ra toàn bộ ta la chấn động to lớn. Xúc sinh, lại ăn ta một côn. Vương Sung tiếng giống giận dữ dường như lôi đình giống như ở bầu trời nổ ra. Thanh âm chưa dứt, cái kia căn to lớn thiết côn bị hắn nắm trong tay. Mạnh mẽ một vòng, nặng nề nện ở cự thú đầu trên, hoặc là nói chính xác hơn, là nện ở cắm ở cự thú trên đầu to lớn nỏ mũi tên trên. Gào, cự thú hí dài, đau đến cả người run rẩy. Cái kia căn to lớn nỏ mũi tên vốn là còn một nửa lộ ở bên ngoài. Thế nhưng bị Vương Sung như thế đập một cái, lại đủ căn đi vào. Lệnh cự thú lần thứ hai bị trọng thương, mà Vương Sung công kích còn xa không có kết thúc. Nắm lấy này một đợt công kích, cự thú thần trí mê loạn một hồi. Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần trong tay thiết côn có như mưa rông gió bão không ngừng. Nổ xuống, ầm, trong thời gian ngắn ngủi, cự thú đầu lâu chí ít thừa nhận rồi 30-40 lần công kích. Quá tốt rồi, hầu gia, thấy cảnh này, tiếng hoan hô kinh thiên động địa, bốn phương tám hướng, vô cùng tiếng hoan hô có giống như là biển gầm phóng lên trời. Mà xa xa Ô Tư Thoảng người, Tây Đột Quyết người, Đại Thực người càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Phóng, có Vương Dung chống đối cự thú, Trần Bân đám người cũng là một mặt phấn chấn. Theo Trần Bân trong tay Uzi thép trường kiếm vung xuống, ánh sáng lóe lên, thứ hai căn hạng nặng nỏ mũi tên lần thứ hai xuất hiện giữa trời. Trong thời gian ngắn xẹt qua tầng tầng hư không, bắn vào cự thú đầu lâu, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Trần Bân không ngừng dục, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này mọi người nhét vào tốc độ nhanh rất nhiều. Oanh, theo sát ở thứ hai căn to lớn dài nỏ phía sau, lại là một căn hơn 10 thước dài mũi tên ở núi lở đất nứt trong tiếng nổ. Nặng nề đóng ở cự thú đầu lâu bên trên, Vương Sung cùng hạng nặng cự nỏ bộ đội chặt chẽ phối hợp. Vương Sung dùng thiết côn công kích, hạng nặng cự nỏ bộ đội ở phía sau xạ kích, từng căn to lớn nỏ mũi tên không ngừng bắn trúng cự thú đầu lâu. Mỗi một lần xạ kích, lân giáp cự thú hơi thở sự sống liền ảm đạm một phân. Oanh, một lần cuối cùng xạ kích, cũng không phải Trần Bân bọn họ phát ra, mà là từ đằng xa mở ra ta la nơi cửa thành phát sinh. Không biết lúc nào, chiếc thứ hai hạng nặng cự nỏ ở trong thành lắp ráp hoàn thành, xuyên qua ta la cửa thành, từ bên trong đẩy ra ngoài, mà cầm đầu tên quan chỉ huy kia, thân hình khá dài, hơn nữa tuổi rất trẻ, thình lình chính là Hứa Khoa Nghi. Hai chiếc hạng nặng cự nỏ đồng thời xuất hiện, dẫn phát rồi đại quân một trận núi lở đất nứt hoan hô. Nguyên bản rơi xuống tới đáy vực tinh thần, trong chớp mắt này tăng vọt không ngớt, thậm chí còn vượt qua trước trận chiến, mà làm Hứa Khoa Nghi này một mũi tên bắn ra. Xa xa dãy núi giống như lân giáp cự thú, có như đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như nặng nề ngã xuống. Làm cự thú ngã xuống đất, đại địa đều nặng nề run rẩy mấy lần, phảng phất không chịu nổi này nguồn sức mạnh, muốn nứt mở như thế. Ở liên tục nhận chịu hơn 20 căn nỏ khổng lồ mũi tên phía sau, này đầu Đại Thực Đế Quốc tiếng tăm lừng lẫy, hoảng sợ người. Trên người hải triều giống như nồng nặc hơi thở sự sống rốt cục hoàn toàn tắt, biến mất hầu như không còn. Đại đô hộ, đại đô hộ, đại đô hộ, phòng tuyến trong ngoài, bao quát ta la trong thành, đại quân tiếng hoan hô vang vọng mây xanh, liền bên ngoài trăm dặm đều có thể nghe được. Mà xa xa, ba đại đế quốc tướng sĩ, nhưng là sắc mặt khó coi cực kỳ, đặc biệt là Đại Thực người, hoảng sợ người, danh tiếng như sấm bên tai, hủy diệt thành trì nhiều vô số kể. Xưa nay không có bất kỳ tồn tại có thể đối với này con cự thú tạo thành chân chính uy hiếp, càng không cần phải nói là đưa nó đánh giết. Nhưng là bây giờ, nó nhưng an nghỉ ở nơi này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tin được. Đây đối với toàn bộ Đại Thực quân đội tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích khổng lồ. Vù, không có chút nào do dự, Vương Sung chân phải vừa nhấc, vượt qua hoảng sợ người, thi thể, nhanh chân hướng về xa xa đi đến. Trần Bân, Hứa Khoa Nghi, cái kia hai chiếc hạng nặng cự nỏ giao cho các ngươi. Toàn lực phối hợp, giải quyết đi cuối cùng một con cự thú. Vương Sung thanh âm vẫn còn ở phòng tuyến bầu trời vang vọng. Thế nhưng người đã trải qua biến mất ở xa xa. Xa xa, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm ba người cùng cái kia đầu màu đen lợn rừng giống như cự thú trong đó chiến tranh cũng đã đạt đến gây cấn tột độ mức độ. Ba người điên cuồng công kích tới cái kia con cự thú. Thế nhưng cự thú nhưng không quản, toàn lực công kích tới Ta La Thành. Cao to hùng vĩ Ta La Thành không ngừng run rẩy, rung động phạm vi càng lúc càng lớn. Tình huống tràn ngập nguy cơ, lấy màu đen lợn rừng giống như cự thú cường độ công kích,